gần đây thái độ đối với cô không lạnh lùng xa cách thì là cao ngạo khó gần, động một chút là đem cô sửa sang lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net